chỉ làm vương phi của ngươi. Quyển 2, góc truyện audio.com. Tử Điệp đem tất cả mọi việc phân phó rõ ràng hết cho Tiểu Như xong không có ở lại liền ly khai khách điếm. Hôm nay Tử Điệp còn muốn đi biết rõ ràng một việc. Chuyện này đã tra tấn Tử Điệp thật lâu mà nàng vẫn không có dũng khí đến hỏi rõ ràng. Hiện tại Tử Điệp cảm thấy bản thân mình cần phải đến hỏi rõ, nếu không sớm muộn gì mình cũng sẽ vì chuyện này làm cho nghẹn chết. Rời khỏi khách điếm, Tử Điệp liền thẳng đến hướng lên núi đi. So sánh với việc ngồi cỗ kiệu, Tử Điệp càng thích đi bộ. Xuyên qua trấn nhỏ cổ đại, thưởng thức đặc sắc đặc hữu nơi đây làm cho Tử Điệp đem tất cả yêu thương ly biệt tạm thời quăng lên chín tầng mây. Cầm trong tay nhành cỏ hái ven đường đón gió đi từng bước một hướng trên núi đi lên. Bầu trời trong xanh thoáng đãng, thời tiết tốt như vậy nên những người muốn lên núi cầu phúc càng nhiều. Từ xa xa Tử Điệp đã nhìn thấy đoàn người nối liền không dứt. Tử Điệp xoa xoa mồ hôi trên trán, nhấc làn váy bước lên. Trong miếu đám người tụ ba tụ năm đứng khắp nơi. Tử Điệp nhất thời không biết nên đi đâu vì nàng không biết pháp danh đại sư. Lại không thể loạn choạng khắp nơi đi kiếm. Tử Điệp nghĩ vị đại sư kia khẳng định rất nổi danh, nếu không Lam Mẫu sẽ không chỉ cần tìm hắn. Vì thế, Tử Điệp quyết định ở nơi nào náo nhiệt liền đi tới tìm. Tin tưởng nhất định có thể tìm được. Tử Điệp kiên nhẫn tìm trong những nơi khá náo nhiệt. Ngay trong lúc Tử Điệp mỏi mệt thì một thanh âm hùng hậu ở sau lưng Tử Điệp vang lên. Lam tiểu thư là đang tìm lão nạp sao? Tử Điệp bị này thanh âm dọa run, quay đầu lại liền nhìn thấy vị đại sư mà lần trước cùng Lam Mẫu gặp qua. Tử Điệp đi nhanh qua nói. Gặp qua đại sư, ha ha, Lam tiểu thư, chúng ta lại gặp lại. Lão nạp biết ngươi sẽ đến nên đợi đã lâu, đại sư ôn hòa nói. Ngại quá. Đã để cho đại sư chờ lâu, Tử Điệp hai tay khép lại thấp thắt lưng nói. Lam tiểu thư mời đi theo ta, đại sư vừa nói liền rời đi. Tử Điệp cũng không có hỏi gì liền đi theo vị đại sư kia. Ở trước một gian miếu tận cùng bên trong dừng lại. Lam tiểu thư mời theo ta đi vào, đại sư quay đầu nhìn Tử Điệp nói. Đại sư ở phía trước một ngôi tượng Phật dáng vóc tiểu tụy quỳ xuống. Tử Điệp cũng theo bộ dạng của đại sư hai tay tạo thành hình chữ thập quỳ xuống nhắm mắt lại. Lam tiểu thư muốn hỏi cái gì? Nếu trong phạm vi lão nạp có thể giải đáp chắc chắn sẽ nói rõ, đại sư nhắm mắt lại nói. Ta muốn biết lần đầu tiên ta gặp đại sư nói câu nói kia là có ý tứ gì? Người như thế nào biết chuyện của ta? Hay người là thần tiên? Tử Điệp buồn bực nói. Ha ha! Lão nạp chỉ là một phàm nhân trải qua sự chỉ điểm của sư phụ lược tâm biết được một hai chuyện nhỏ, đại sư ha ha nói. Chỉ sợ không phải chỉ biết sơ một hai chuyện đơn giản như vậy. Ta rất ngạc nhiên người làm sao mà biết chuyện của ta, Tử Điệp lẳng lặng nói. Ha ha, tiên cơ không thể tiết lộ, sớm muộn gì sẽ có một ngày lão nạp ta sẽ cho ngươi giải đáp. Nhưng không phải hiện tại. Lẳng lặng nghe ta kể cho ngươi một câu chuyện xưa ngươi liền thoáng hiểu được, đại sư đối Tử Điệp nói. Ở trong hoa viên của vương mẫu nương nương có một đóa hoa lan nở rộ yêu dã tên là Tử La. Chung quanh nhóm bách hoa đều hâm mộ vẻ đẹp của nàng. Nàng cũng càng ngày càng cao ngạo, đầu thủy chung cao cao ngẩn lên không bao giờ cúi đầu xem tất cả bách hoa bên người. Ở phía dưới Tử La lan sinh trưởng một cành hương bồ. Hắn cũng bị mỹ mạo của Tử La Lan hấp dẫn, vẫn ngẩng đầu thâm tình nhìn nàng, nhưng nàng lại thủy chung không có chú ý tới một cành cỏ nhỏ không đáng vào mắt. Cho đến khi Thiên Phong bà cùng Thiên Lôi cãi nhau. Phong bà giống giận tàn phá tất cả bách hoa, Tử La Lan cũng không tránh khỏi trận tai nạn này. Nhưng nàng may mắn, bởi vì ở trong cuồng phong giống giận đã có cành lá hương bồ thủy chung dùng thân thể đơn bạc của hắn gắt cao chống đỡ thay cho Tử La Lan. Không cho nàng ngã xuống, cuồng phong ngừng, tất cả bách hoa đều hấp hối, chỉ có Tử La Lan vẫn ngẩng cao đầu như cũ. Tử La Lan tò mò cúi đầu xem là ai trong lúc nguy nan cứu nàng. Ánh vào trong mắt nàng là một cây hương bồ cành lá đầy rẫy vết thương. Cành lá hương bồ dùng thân thể của mình gắt gao bảo vệ Tử La Lan. Ánh mắt cao ngạo của Tử La Lan đã ươn ướt, Nàng biết chính quả cỏ nhỏ này cứu nàng. Từ nay về sau Tử La Lan cao ngạo cúi đầu chuyên tâm chiếu cố cành lá hương bồ. Nàng đem tất cả tinh hoa mà mình hấp thụ được đều dùng để giúp cành lá hương bồ chữa thương. Vài năm sau, cành lá hương bồ dưới sự chiếu cố của Tử La Lan dĩ nhiên khỏi hẳn. Cành lá hương bồ cũng càng xanh um cùng Tử La Lan lớn lên giống nhau. Sau đó hai bọn họ ái mộ lẫn nhau cầu vương mẫu nương nương thành toàn. Vương mẫu nương nương tuy rằng giận dữ nhưng vẫn thành toàn bọn họ. Cũng làm cho bọn họ luân hồi tam sinh tam thế. Hai thế trước không có hạnh phúc nhân duyên chỉ đến thế cuối cùng có thể giai ngẫu thiên thành. Nhưng trải qua hai thế luân hồi trước trí nhớ của bọn họ càng ngày càng mơ hồ. Đến thế cuối cùng bọn họ không còn nhớ rõ lẫn nhau chỉ có thể bằng vào cảm giác mà tìm đối phương hơn nữa sẽ trải qua nhấp nhô mới có thể ở bên. Nhau đại sư từ từ đem những điều cần nói xong. Tử Điệp nghe đại sư giảng chuyện xưa này cảm động hai mắt đẫm lệ. Tâm linh thật sâu bị rung động, nguyên lai trên thế gian này còn có loại tình yêu thâm trầm như vậy. Tử Điệp nghĩ chuyện tình của nàng với Lạc Hàn cũng không thể so sánh. Chỉ như một chuyện bé nhỏ không đáng kể, nếu bọn họ có khó khăn gì đều có thể vượt qua. Như vậy thì mình có cái lý do gì mà không chịu kiên trì đây? Nhưng mà Tử Điệp không rõ đại sư giảng chuyện xưa này cho nàng nghe dụng ý là gì. Đại sư chuyện xưa này thực cảm động, nhưng mà Tử Điệp không rõ cái đó với việc người biết thân thế của ta có quan hệ gì. Tử Điệp hỏi. Ta tốn nhiều lời nói cho ngươi nghe như vậy, chẳng lẽ ngươi không rõ sao? Đại sư hỏi, Tử Điệp lắc lắc đầu. Tuy rằng trong lòng nàng ẩn ẩn cảm thấy việc này cùng mình có liên quan. Nhưng Tử Điệp vốn là thế hệ tiên tiến, nàng sẽ không tin tưởng duyên định tam sinh, nàng chỉ xem nó như một truyền thuyết tốt đẹp mà thôi. Ta biết ngươi sẽ không tiếp thụ được giải thích này, nhưng sự thật chỉ là như vậy, ngươi chính là đóa Tử La Lan kia, Phong Lạc Hàn chính là cành lá hương bồ đại sư nói. Điều này sao có thể, chúng ta là người của hai thế giới khác nhau. Nếu không phải hồn phách ta rơi vào nơi này chúng ta căn bản không có khả năng gặp nhau. Lại càng không thể Tử Điệp chưa đem, sẽ yêu nhau, nói ra đã bị đại sư cắt đứt. Không có khả năng yêu nhau đại sư cười nói. Tử Điệp giờ phút này cảm thấy vị đại sư này căn bản không thể làm hòa thượng. Người này có thể nói ra suy nghĩ nàng chưa nói. Biết Tử Điệp không tin. Đại sư cũng bắt đầu đem hai thế trước của bọn họ êm tai nói ra. Thế thứ nhất, hắn là đế ngươi là phi. Hắn đối với ngươi sủng ái có thừa, nhưng mà bất đắc dĩ thân là đế vương. Phía sau hắn còn có tam cung lục viện. Hắn không thể nào chỉ sủng ái ngươi. Phải mỗi ngày cùng ngươi gặp mắt, vì thế ngươi cảm thấy mình bị vắng vẻ cuối cùng hậm hực mà chết. Biết ngươi chết hắn thống khổ nửa năm cũng theo ngươi mà đi. Thế thứ hai, như trước hắn là đế ngươi phi, các ngươi mơ hồ nhớ rõ mọi chuyện kiếp trước vì thế càng thêm yêu đối phương. Thế này không có tam cung lục viện chỉ có duy nhất một vị phi. Hắn chỉ có một người hoàng hậu duy nhất, một năm sau ngươi sinh con trai cho hắn lại vì khó sanh mà chết. Hắn thương tâm ôm lấy con khóc bi thương nói Điệp Nhi không phải rời khỏi ta. Không cần bỏ ta một mình. Sau cả đời không hề thú thêm người nào. Thế thứ ba, hắn không làm đế vương nhưng vẫn là một vương gia. Ngươi vốn đầu thai thành Thiên Kim Lam thừa tướng ở Thiệu Dương quốc này. Kết quả âm kém dương sai đem ngươi đến hiện đại xa xôi. Bất đắc dĩ đành phải đem linh hồn của ngươi tìm trở về giúp các ngươi hoàn thành tâm nguyện tam sinh tam thế. Cách chương.